Thưa quý thính giả, ở phần 1, chúng ta đã có được nền tảng những kiến thức về phong thủy và ảnh hưởng của nó đối với tài lộc. Bây giờ, kho sách nói.com.vn xin được giới thiệu đến các bạn phần 2. Xác định cách nhìn, đầu nan ư kỳ dị, vi đại ư kỳ tế. Có nghĩa là, xử trí việc khó phải bắt đầu từ chỗ dễ, làm việc lớn phải bắt đầu từ việc nhỏ. Trích Đạo Đức Kinh, quyển 63. Mở đầu, bạn còn thiếu điều gì? Giá mà tôi giàu, tôi sẽ. Bạn có thực sự thích cuộc đời mình trở nên khác hẳn? Nếu cảm thấy có nhu cầu đối với tiền, cuộc sống của bạn hẳn đang thiếu một thứ gì đó còn hơn cả tiền bạc. Trở nên nhạy cảm đối với cảm xúc đó. Và hình dung chính xác những gì mình đang mong muốn chính là chìa khóa cho sự mỹ mãn về tài lộc. Trước khi viết ra một chi phiếu cho tương lai, hãy suy nghĩ hết sức cẩn thận về những gì đang còn thiếu và về việc bạn muốn lấp cái lỗ hổng đó ra sao. Khi ai đó nói họ muốn có nhiều tiền hơn, nói chung, tôi thường trả lời rằng, anh, chị, nói khoác, họ nhìn tôi bằng cái nhìn vừa sửng sốt lẫn bối rối. Sao tôi lại có thể kết tội họ nói khoác? Trong khi quyển sách này được viết ra với mục đích giúp bạn tạo nên nhiều tiền tài hơn nữa, tôi nói tiếp, tiền có gì hay? Khi bạn đói, bạn cũng đâu có ăn được nó. Nếu bạn may hết tất cả các tờ giấy bạc lại, chúng cũng không giúp bạn ấm lên trong đêm tối được. Vậy, nó có gì hay? Trước câu hỏi như vậy, thường thì họ đều trả lời với dáng vẻ hoàn toàn khinh bỉ. Do đó, tôi liền nhanh chóng nói thêm. Những gì anh chị muốn không phải là tiền, mà là những thứ tiền có thể mua được. Do đó, xin hãy thành thật và nói về những gì bạn thực sự muốn có trong đời. Có thể bạn không thích công việc mình đang làm, và việc có nhiều tiền hơn sẽ cho phép bạn dư dả thời gian hơn. Vậy, điều gì đang thiếu? Thời gian để nghỉ ngơi giải trí. Nhưng điều đó có thực sự là vấn đề không? Hay còn một điều khác? Có thể bạn đã không được tôn trọng ở nơi làm. Trong trường hợp này, điều bạn thiếu chính là sự tôn trọng. Liệu việc có nhiều thời gian rảnh có mang đến cho bạn cảm giác được tôn trọng không? Câu hỏi kế tiếp như sau. Tại sao bạn cảm thấy không được tôn trọng ở nơi làm? Có thể bạn không dành tất cả cho công việc, mà muốn làm một điều gì đó có ý nghĩa hơn cho cuộc đời mình. Thế thì bạn đang thiếu một công việc làm có ý nghĩa. Bây giờ, bạn không chỉ là người không khá giả về tiền bạc, mà còn muốn làm một điều gì đó có ý nghĩa trong cuộc đời. Đó là một sự thay đổi hoàn toàn, qua chỉ vài câu vài đoạn. Khi nói đến giàu sang, chúng ta thường nói đến thứ thật đắt tiền, xe hơi sang trọng, nhà cao cửa rộng, những chuyến du lịch dài ngày. Tất nhiên, những thứ thật hấp dẫn, nhưng đó có phải là những gì bạn thực sự còn thiếu? Sổ tay tài lộc, thực chất của sự giàu sang. Xin trở lại với phần bài tập thứ 2 trong quyển sổ tay tài lộc. Phần bài tập mà bạn ghi ra 3 điều, nói lên mối quan hệ lý tưởng của bạn đối với tiền bạc. Hãy liệt kê lại những điều đó sang một trang mới. Bạn hãy tự hỏi mình, làm sao để tôi có thể cảm nhận được điều đó bây giờ? Nếu trạng thái lý tưởng của bạn là được cảm thấy thanh thản, sung sướng và xa hoa, vậy thì làm cách nào bạn có thể mang những điều này vào cuộc sống ngay bây giờ? Thay vì phải chờ đợi đến khi bạn đạt được mức độ chỉ tiêu giàu sang nào đó, hãy ghi ra ít nhất 5 ý tưởng cho mỗi điều trong số này. Ở mỗi liệt kê, bạn hãy khoanh chọn lấy một ý tưởng nào đó, có thể theo đuổi thực hiện trong tuần này. Bây giờ, bạn đang trên con đường đi đến kinh nghiệm giàu sang thực sự. Mục tiêu cuối cùng chính là ở bên trong, chứ không phải bên ngoài. Thực ra, trách nhiệm tài chính nặng nề hơn, có thể khiến bạn đánh mất cảm nhận về con đường của mình. Hãy nghĩ đến việc bạn muốn được cảm thấy ra sao, thay vì bám chặt vào thứ mà bạn đang đặt nhiều hy vọng. Và hãy bắt đầu sống cuộc sống mình mong muốn. Không giống những lời rêu rao của các nhà quảng cáo, cuộc sống mà chúng ta ao ước thực ra chẳng hề khiến chúng ta phải mất nhiều tiền. Giàu sang đối với một người có thể lại là sự khốn khổ đối với người khác. Một ngôi nhà có nhiều đồ cổ có thể là ước mơ của bạn, nhưng không phải ai cũng thích như vậy. Bản đồ về sự hài lòng của bạn. Bây giờ, chúng ta hãy xem xét từng cung hay quái trong bát quái. Tốt nhất là hãy nhớ tên từng cung, chứ không phải chỉ nội dung có quan hệ với nó. Có một cung liên quan trực tiếp đến sự giàu sang và của cải, nhưng bạn nên biết đúng tên của nó, cung tốn, thay vì chỉ gọi đó là khu vực tiền bạc. Sổ tay tài lộc, khảo sát phong thủy trong cuộc sống. Khi được mời tư vấn về phong thủy, tôi thường gửi cho các thân chủ những mẫu in sẵn phác họa các cung của bát quái. Trên những mẫu in này, tôi yêu cầu các thân chủ đánh giá mức độ hài lòng của mình ở mỗi quái dựa trên thang điểm từ 1 đến 10 và viết và nhận xét về kinh nghiệm của họ trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Khi bạn bắt tay vào việc tìm hiểu cho thật tinh tường tình hình phong thủy trong ngôi nhà Bạn cũng nên làm giống như thân chủ của tôi, viết những nhận xét về từng lĩnh vực trong cuộc sống của mình. Khi đánh giá kinh nghiệm của mình trong từng cung bát quái, nhớ ghi kết quả cho điểm vào sổ tay tài lộc. Hãy bắt đầu từ khu vực ở giữa dưới cùng. Quái thứ nhất đó là Khảm. Cung này có liên quan đến nghề nghiệp và sứ mệnh trong cuộc sống. Các bạn thể hiện tài năng, những điều liên quan trực tiếp đến công việc hay nguồn thu nhập của bạn. Hãy đánh giá mức độ hài lòng của bạn. Khoanh tròn một số từ 1 đến 10. Bây giờ, hãy viết ra đôi điều trong quyển sổ tay về kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Tương tự theo chiều kim đồng hồ, quái kế tiếp là Cấn. Cung này có liên quan đến học vấn và kiến thức. Những theo đuổi về tâm linh, lẫn sự học tập hay thú tiêu khiển, tất cả đều có liên quan đến năng lượng của Cấn. Hãy đánh giá mức độ hài lòng của bạn. Hãy viết đôi điều nhận xét trong quyển sổ tay kinh nghiệm của bạn ở phần này. Tiếp tục đi theo chiều kim đồng hồ. Quái kế tiếp là Chấn. Cung này có liên quan đến gia đình chung, có cha mẹ, anh chị em hay gia đình riêng của bạn và gia đạo. Hãy đánh giá mức độ hài lòng của bạn. Nhớ ghi nhận kinh nghiệm của bạn ở lĩnh vực này vào sổ tay. Quái nằm ở góc trên cùng bên trái là Tốn. Đây là cung có liên quan đến sự giàu sang và tiền bạc. Khác với cung Chấn, cung có liên quan đến những chi tiêu cơ bản cho sinh hoạt gia đình. Cung Tốn có liên quan đến sự sang giàu và những thứ châu bảo trong đời. Các bạn cũng hãy đánh giá mức độ hài lòng và ghi lại kinh nghiệm của bạn về sự giàu sang và của cải. Quái trên cùng ở giữa là Ly, có liên quan đến địa vị trong xã hội, danh tiếng và sự thừa nhận. Bạn có cảm thấy mình được thừa nhận vì tài năng và con người thật của mình không? Cung kế tiếp là Khôn, có liên quan đến hôn nhân và các mối quan hệ. Nếu bạn đang có một cuộc hôn nhân hạnh phúc hay một bạn làm ăn tuyệt vời, xin chúc mừng, điểm số của bạn hẳn nhiên sẽ cao. Nếu không, xin hãy đừng lo ngại, mặc dù quyển sách này tập trung vào vấn đề tài lộc, nhưng cũng hữu ích trong vấn đề quan hệ của bạn. Cung kế tiếp nữa là Đoài, cung này có liên quan đến con cái và sức sáng tạo. Nuôi dạy con cái là một trong những kinh nghiệm đầy sức sáng tạo, do đó nó có quan hệ đến sức sáng tạo trong bát quái. Bây giờ, cung sau cùng nằm ở bên phải dưới cùng của bát quái tên là Kiền. Khu vực này có liên quan đến những người dạy bảo và giúp đỡ bạn trong cuộc sống. Nó cũng liên quan đến sự đi xa, bởi chúng ta cần người dẫn dắt ở những miền xa lạ. Sổ tay tài lộc, cái bánh khí. Khi đã có điểm cho mức độ hài lòng của tất cả các quái, bây giờ chúng ta hãy lập nên một đồ hình mới có tên gọi là cái bánh khí. Đồ hình được thực hiện như sau. 1. Ở mỗi cung trong đồ hình, hãy tô đậm vào mỗi cung đến mức độ mà bạn thấy hài lòng. Ví dụ, nếu bạn đánh giá và cho điểm mức độ hài lòng về con đường sự nghiệp của mình là 8, vậy hãy vẽ một đường thẳng nối liền từ mức độ 1 đến mức độ 8 và tô đậm phần diện tích tương đương với đường thẳng đó. 2. Sau khi hoàn tất, bạn sẽ có một biểu đồ tròn phản ánh mức độ hài lòng của bạn trong 8 lĩnh vực của cuộc sống. Có thể bạn thực sự hài lòng trong một số lĩnh vực này hơn các lĩnh vực khác. Bây giờ, hãy để ý xem biểu đồ của bạn trông ra sao. Điều gì đang thiếu trong cuộc sống của bạn? Hãy ghi lại các suy nghĩ của mình vào sổ tay. Lắp các chậu trống, một bát quái ước mơ. Nếu tiền bạc là điều bạn muốn có, thì mục tiêu của bạn không phải khó theo đuổi. Nhưng nếu bạn muốn nhiều hơn thế nữa, chứ không chỉ là những tờ giấy bạc hay những con số trên màn hình máy vi tính, đã đến lúc phải có cái gì đó riêng biệt hơn. Bạn cần phải hướng tầm nhìn của mình vào những gì quý báu nhất đối với bạn và vào những gì xét thấy còn thiếu trong cuộc đời. Một trong những lý do khiến việc xác định mục tiêu chẳng có tác dụng gì đối với nhiều người chính là ở chỗ họ có khuynh hướng liệt kê mọi thứ họ thấy hấp dẫn mà không chịu nghĩ đấy có phải thứ họ sẽ sử dụng hoặc hưởng thụ hay không. Những thứ bạn đang có ở tầng hầm, nhà kho, gác xếp mà giờ đây bạn gọi là những thứ linh tinh thường lại là những thứ bạn đã ước muốn. Giờ thì nó chỉ đứng cản trên đường. Lý do khiến chúng ta mua những thứ đó không phải vì không biết mình muốn gì, mà vì phải thú nhận mình muốn gì. Chúng ta đã sở hữu những thứ mà nghĩ rằng mình sẽ muốn có hay có thể mua được, thay vì những thứ thực sự quan trọng đối với chúng ta. Người ta dạy có khuynh hướng muốn có mọi thứ hơn là muốn có những thứ rõ ràng, cụ thể, cũng như ít khi chịu thú nhận rằng có những nhu cầu hay ước muốn thật chuyên biệt. Do đó, chúng ta ghim chặt các ước mơ của mình vào những thứ xa hoa đắt tiền, thật ra chẳng có ý nghĩa gì nhiều đối với chúng ta và né tránh những thứ khiến ta rung động. Sổ tay tài lộc, bát quái ước mơ của tôi. Giờ đã đến lúc nói ra những ước muốn tiềm ẩn của bạn. Hãy dành ít nhất 2 trang giấy cho từng lĩnh vực trong 8 quẻ. Ở tuần này, hãy ghi ra những gì bạn thật sự muốn có trong từng lĩnh vực. Đây chẳng phải là lúc để giám thị hay kiểm duyệt bản thân mình. Nếu bạn đang xem một bộ phim và thấy các nhân vật đang sống ở một nơi mà bạn hằng mong ước đến đó để du lịch, rồi viết ra, bạn có thể xóa nó đi. Nhưng nếu bây giờ bạn không viết điều đó ra, có thể bạn sẽ chẳng bao giờ theo đuổi nó. Và cuối tuần, hãy xem lại bản liệt kê của mình, rồi làm theo các hướng dẫn sau đây. 1. Điều nào trong những liệt kê này bạn thực sự mong muốn có ngay bây giờ? Hãy khoanh tròn những ước muốn này. 2. Điều nào trong số những điều đã khoanh tròn mang đến cho bạn sự vui vẻ nhất? Hãy đánh dấu sao bên cạnh điều đó. 3. Từ danh sách những điều đã được đánh dấu sao, hãy chọn ra một điều trong mỗi quái bạn muốn theo đuổi ngay bây giờ. Hãy xếp thành mục tiêu số 1 trong từng lĩnh vực của bát quái. Sau khi chọn ra một mục tiêu chính cho từng lĩnh vực của bát quái, hãy viết chúng lên đường kẻ, nằm cạnh mỗi quái trong biểu đồ tròn mà bạn đã thực hiện ở trên. Điều này giờ đây trở thành bát quái ước mơ của bạn. Hãy sao chép biểu đồ này thành nhiều bản và đặt chúng ở những nơi bạn dễ thấy nhất. Bàn làm việc, tủ lạnh. Mỗi ngày, nó sẽ nhắc nhở bạn lấp đầy những lĩnh vực còn khiếm khuyết trong cuộc sống bằng những mục tiêu hay đồ vật hằng mong ước. Khi bạn có sự thăng tiến trong mức độ hài lòng, hãy nhớ tô đậm thêm cho phần diện tích hài lòng trong mỗi quái. Khi bạn hoàn thành xong một mục tiêu, hãy bước sang mục tiêu kế tiếp trong bản liệt kê của mình. Đây là những điều còn khiếm khuyết và cũng là mục tiêu trong cuộc sống của bạn. Phong thủy môi trường, phong thủy hắc công. Các phương pháp phong thủy trong cuốn sách này xuất phát từ một pháp hành đặc biệt, Hắc tâm của Phật giáo Thiên Trúc Tây Tạng. Phật giáo là tập hợp các pháp nhằm làm tăng sự tự tri. Mục tiêu cuối cùng là trạng thái giác ngộ. Trong đó, người ta đạt được cái tâm thanh bình hiện hữu hoàn toàn ngay trong từng giây phút. Vào thời cổ, phong thủy Hắc tông Tây Tạng đã đồng hóa giáo lý nhà Phật từ Ấn Độ truyền sang với các pháp hành đã có từ trước của phái Bon Tây Tạng. Khi cuộc hóa duyên này phát triển, nó đã lan truyền sang Trung Quốc và tiếp cận thêm các ảnh hưởng văn hóa khác nhau, kể cả thuật phong thủy của người Trung Quốc, Đạo giáo hay Lão giáo, Khổng giáo, thuật chiêm tinh lẫn các phương pháp y khoa cổ truyền. Tuy phong thủy được thực hành dưới nhiều dạng khác nhau trên khắp thế giới, nhưng đặc biệt thịnh hành tại Trung Quốc, nơi các pháp hành của Hắc Tông được tích hợp để trở thành một bộ môn cơ bản. Phong thủy Hắc Tông truyền sang phương Tây chủ yếu là nhờ công của thầy Lâm Vân, sinh ra ở Trung Quốc, nhưng các lời giảng của thầy Lâm Vân đã kết nối những sự minh triết của Ấn Độ, Tây Tạng và Trung Quốc với sự nhạy cảm của thế giới hiện đại. Thông qua các lời giảng của thầy, phong thủy đương đại là sự kết hợp giữa các lời dạy từ xưa với lý thuyết thiết kế kiến trúc, tâm lý học và sinh thái học hiện đại. Kết quả là một sự hòa quyện độc đáo của cổ và kim, đông và tây, tinh thần và vật chất. Thông qua lời giảng của thầy Lâm, minh triết của ngành xưa đã được vận dụng trực tiếp cho các nhu cầu và vấn nạn của thế giới hiện đại. So sánh Hắc Tông với phái La Bàn. Ở phương Tây, cơ bản có hai cách tiếp cận về phong thủy. Sự phân biệt giữa hai cách tiếp cận này rất quan trọng, nhất là nếu bạn thích đọc sách phong thủy đang bày bán trên thị trường. Hướng tiếp cận của Hắc Tông trong phong thủy nhấn mạnh đến cách mà khí, năng lượng của sự sống, sinh lực, lưu chuyển trong không gian. Sự chuyển động của năng lượng này có quan hệ song hành trực tiếp với điều kiện sống và nguồn tài chính của những người sống trong không gian đó. Nếu khí lưu chuyển tốt đẹp, địa điểm này có khuynh hướng thu hút được vận may và những kinh nghiệm tích cực, cây cối xanh tươi, trẻ con khỏe mạnh hơn và các gia đình có khuynh hướng sống hạnh phúc hơn. Nếu khí bị bế hay ô trượt, sức khỏe và sự thịnh vượng của khu vực đó dường như sa sút, cây cối héo khô, người dễ bị bệnh tật hay dễ cáu kỉnh, bực dọc, còn công việc làm ăn thì thất bại. Quả thật, có những nơi hạnh phúc và những nơi không hạnh phúc, đặc trưng của sinh lực đang di chuyển trong các không gian đó. Như đã nói ở chương 1, phong thủy Hắc Tông theo dõi dòng khí khi nó đang di chuyển vào nhà. Do đó, tiêu điểm hàng đầu khi khảo sát một căn nhà chính là cửa cái, còn gọi là cửa chính. Đây chính là nơi cả người lẫn khí đi vào ngôi nhà. Việc xác định phương vị các cung bát quái trong ngôi nhà tùy thuộc vào vị trí của cửa cái mà phong thủy gọi là khí khẩu, cửa miệng của khí. Một trường phái phong thủy khác mà phương Tây đang theo là phái La Bàn. Nếu bạn nghe thấy một thầy phong thủy tính toán phương vị bát quái bằng cách dùng la bàn hay chỉ dẫn bạn treo một quả cầu thủy tinh ở góc đông nam của ngôi nhà, bạn sẽ biết vị đó đang nói theo quan điểm của phái La Bàn. Không như phép phong thủy của Hắc Tông nhấn mạnh đến cách mà sinh lực lưu chuyển trong không gian, phái La Bàn quan tâm chủ yếu đến việc xác định phương vị của không gian bằng các điểm trên la bàn, trong sự tin tưởng rằng năng lượng luôn luôn lưu chuyển theo các phương hướng nào đó. Tuy có sự tiếp cận khác nhau, nhưng việc phân biệt giữa hai quan điểm cũng rất quan trọng để tránh sự lẫn lộn. Tìm cách hóa giải. Đối với mọi vấn nạn phong thủy, chúng ta áp dụng một cách hóa giải. Về cơ bản, có hai dạng hóa giải: hình nhi hạ và hình nhi thượng. Hình nhi hạ có nghĩa là thuộc về thế tục trên đời này, và những hóa giải này có tính chất thực dụng cũng như đúng theo lẽ thường tình, liên quan đến những rắc rối vật chất, hữu hình trong môi trường. Nếu căn phòng bị ngột ngạt và nồng nặc mùi của bữa ăn cuối tuần, hãy mở cửa sổ và máy lọc không khí lên. Đấy là phong thủy ở dạng thô sơ và thực dụng nhất. Các hóa giải hình nhi thượng có liên quan đến những khía cạnh tinh thần hay siêu hình của cuộc sống. Các hóa giải này trong sách xuất phát từ thuật phong thủy của Hắc Tông. Cách hóa giải hình nhi thượng vượt lên trên các giải thích duy lý, và vì hiểu biết khoa học của chúng ta tuy hữu ích nhưng vẫn còn tương đối hạn hẹp. Pháp hóa giải này làm tăng thêm và thường là thách đố hiểu biết hiện tại của chúng ta về vũ trụ, buộc chúng ta phải thừa nhận những hạn chế về duy lý của mình. Trong phong thủy tài lộc, bạn sẽ sử dụng cả hai cách hóa giải hình nhi hạ lẫn hình nhi thượng. Những câu hỏi thực dụng thế tục gồm: gần đây thu nhập của bạn có đủ cho tiền chi không? Bạn có biết mỗi tháng mình chi tiêu hết bao nhiêu không? Bạn có nguồn thu nhập nào khác không? Đây là những điều tương đối quan trọng. Cho dù bạn có treo bao nhiêu quả cầu pha lê trên bàn làm việc hay đọc thần chú bao nhiêu lần, nếu bạn không trả lời được những câu hỏi cơ bản này, tài chính của bạn vẫn không mỹ mãn. Cách tiếp cận hình nhi thượng cho vấn đề phát triển tài lộc cũng có thể hết sức quan trọng. Trí tưởng tượng, sự sáng tạo, quả quyết, thiền định, nghi thức lẫn sự cầu nguyện đều là những ảnh hưởng hình nhi thượng mang đến sức mạnh cho tài lộc của bạn. Tĩnh tâm kinh chuẩn bị cho việc nghiên cứu phong thủy. Theo truyền thống của Hắc Tông, trong bất kỳ buổi lễ nào, các thầy phong thủy cũng đều bắt đầu bằng một bài tụng và thời gian thiền định ngắn. Nếu bạn cảm thấy bối rối trước khi tham vấn về ngôi nhà, bạn nên dành thời giờ để tĩnh tâm. Bài tụng được dùng trong các buổi tham vấn được gọi là tĩnh tâm kinh. Điều này sẽ giúp bạn giải tỏa những tạp niệm trong đầu và chú ý vào trực giác của bạn. Những lời trong bài tụng này nếu dịch nôm na có nghĩa là: xin hãy đưa tôi sang phía bên kia. Trong ý thức bình thường, chúng ta cảm nhận các biến cố từ một phía của thực tại, những điều dường như đang diễn ra xung quanh và xảy đến cho chúng ta. Bài tụng kêu gọi chúng ta hãy chú ý đến cách nhìn khác để hiểu tại sao mọi chuyện diễn ra. Hãy bắt đầu bằng cách ngồi thật thoải mái và hít thở theo cách của bạn. Chú ý đến các suy nghĩ của bạn và dần dần buông bỏ chúng. Nếu có bất kỳ điều gì cần phải quan tâm, hãy làm ngay bây giờ trước khi nó gây gián đoạn cho cuộc tham vấn của bạn. Cái đó, hãy đặt hai bàn tay của bạn theo tư thế thiền. Một tư thế tay, mudra, hết sức quan trọng. Hãy đặt lòng bàn tay trái lên trên lòng bàn tay phải, với hai đầu ngón cái chạm vào nhau. Hình thể này tương tự như hình quả tim đảo ra ngoài vậy. Bạn có thể đặt hai bàn tay xếp lại nằm dưới ngực, để tư thế tay này hỗ trợ cho tim, hoặc có thể đặt chúng ở phía bụng, để chúng hỗ trợ cho phần thân trên của bạn, tương tự như một cái nôi. Dù theo cách nào, hãy để cho đôi tay thật thoải mái và thư giãn. Lời bằng tiếng Phạn của bài kinh như sau: Gatay Gatay Bara Gatay Bara Sam Gatay Bodhisvaha. Có thể dịch nôm na ra như sau: vượt, vượt, vượt qua, vượt hoàn toàn, đến bờ giác ngộ. Hãy cố gắng thành pháp này ngay bây giờ. Nếu bạn thư giãn khi tụng mỗi lời trong bài kinh này, bạn có thể cảm thấy sự rung động truyền đi khắp cơ thể. Có thể viết những lời này lên một tấm thẻ, sao cho bạn có thể hành pháp trong mấy ngày kế tiếp. Đến cuối tuần, hãy cố gắng thuộc lòng nó để bạn có thể tụng bài kinh này bất cứ lúc nào. Bài kinh này được lặp lại 9 lần. Bát quái có 9 cung, bao gồm cả thái cực. Và con số 9 được xem là con số thiên trong phong thủy, tượng trưng cho cái toàn thể. Nhiều nghi thức tôn giáo được thực hiện theo trình tự 9 bước. Mỗi lần lặp lại bài kinh, hãy kết nối với quyền năng bên trong bạn. Có thể nhắm mắt hay mở mắt khi thực hiện pháp hành này. Hãy thể nghiệm để tìm ra cách hữu dụng nhất đối với bạn. Với việc hành tập, bạn hoàn toàn có thể thay đổi cách mình đang cảm nhận bằng việc lặp lại bài kinh này. Đây là một pháp hành đơn giản nhưng có hiệu quả sâu sắc. Ở tuần trước, kho sách nói.com.vn đã cùng các bạn đi xong quái thái cực, và cung bát quái của tuần này đó là chấn. Những người không am tường nhiều về phong thủy thường liên kết tài lộc với cung tốn trong bát quái, Đúng là cung này có liên quan đến tài lộc và thịnh vượng, nhưng việc liên kết có thể gây nhầm lẫn. Cung bát quái của tuần này mang tên Chấn, có liên quan đến sinh hoạt thường nhật của gia đình. Đối với nhiều người, đây là trung tâm của các lo toan về tiền bạc. Tôi sẽ ngạc nhiên nếu lý do duy nhất khiến bạn đọc quyển sách này chính là để tìm cách kiếm tiền mua một du thuyền sang trọng mới. Thay vì thế, giống như hầu hết những người khác, bạn đang có những băn khoăn về việc giữ cho cuộc sống thường nhật của mình tiếp tục diễn ra trôi chảy và êm đẹp. Chấn chính là thịt và khoai tây của cuộc sống thường nhật, trong khi tốn là rượu sâm banh và món trứng cá muối. Giống như trong bữa ăn, bạn cần đến cả hai loại thức ăn đó để có dinh dưỡng vừa được thưởng thức. Trong tài lộc, bạn cũng cần đến năng lượng của cả hai cung chấn và tốn để đạt được sự hài lòng tỏa ý hoàn toàn. Dù sống độc thân, bạn cũng phải có trách nhiệm đối với gia đình, chứ không nên chờ cho đến khi có gia đình riêng rồi mới lo toan. Nếu bạn đang độc thân, cung chấn cũng có liên quan đến gia đình bạn. Năng lượng này có liên quan đến cách bạn xây dựng cộng đồng và con đường bạn đang vun bồi nhân cách của mình trong thế giới này. Sợ tay tài lộc, gia đạo của tôi. 1. Hãy tạo ra cung chấn trong cuốn sổ tay và viết ra đôi điều nhận định về gia đạo của bạn. Hãy khảo sát các chi tiêu thường nhật, nhịp độ phong cách sống của bạn và cách bạn cảm nhận về công việc nhà mỗi ngày. Cũng vậy, hãy đưa ra một số suy nghĩ về gia đình hoặc cộng đồng, viết ra đôi điều nhận xét về kinh nghiệm này. 2. Bây giờ, hãy bước đến cung chấn của ngôi nhà bạn bằng cách chia mặt bằng ngôi nhà thành 9 phần bằng nhau. Bạn sẽ thấy cung chấn nằm ở chính giữa bên trái của bát quái. 3. Hãy tụng bài Tĩnh Tâm Kinh và lắng nghe cho thật bình lặng. Sau đó, trong quyển sổ tay của mình, hãy kể ra 4 tính từ mô tả cảm giác của mình như thế nào đối với khu vực này trong ngôi nhà. 4. Hãy xem lại các ghi chép trước đây về việc bạn cảm thấy ra sao đối với lĩnh vực này trong cuộc sống của mình, so sánh những kinh nghiệm này với tình trạng của cung chấn trong ngôi nhà bạn. Hãy khảo sát sự tương quan giữa kinh nghiệm bản thân với tình trạng của khu vực này trong ngôi nhà bạn. Hãy viết vào sổ tay bất kỳ nhận xét nào về sự giống nhau giữa điều bên trong và bên ngoài. 5. Bây giờ, hãy khảo sát xem bạn muốn có cảm giác ra sao và gia đạo của mình, phong cách sống, các chi tiêu thường nhật, công việc chăm sóc gia đình và sự hỗ trợ cộng đồng. Đây có thể là những khía cạnh trong cuộc sống mà trước đây bạn chưa từng nghĩ đến. Hãy viết ra 4 tính từ mô tả cách bạn mong muốn hay cảm thấy đối với lĩnh vực này trong cuộc sống. Nếu cuộc sống gia đình bạn mang lại cảm giác mỹ mãn, thì phong thủy trong ngôi nhà bạn đang ở tình trạng tốt đẹp. Nhưng nếu phong thủy chưa được bố trí đúng, bạn cần phải thực hiện một vài điều chỉnh để tạo nên sự tích cực. Điều này hết sức quan trọng cho việc thiết lập một nguồn tài chính tốt đẹp hơn. Trước khi dùng công trực tiếp lên lĩnh vực này trong cuộc sống, hãy cố gắng phát triển những lời tích cực để giúp bạn đi đúng hướng. Bằng cách sử dụng những tính từ nói lên việc bạn ước muốn được cảm thấy ra sao về lĩnh vực này trong cuộc sống, hãy nói lớn lời quả quyết sau. Tôi, họ tên của bạn, đang có một cuộc sống gia đình. Tính từ thứ nhất, tính từ thứ hai, tính từ thứ ba và tính từ thứ tư. Hãy để ý xem những suy nghĩ và cảm xúc gì đang đến với bạn khi nói ra lời này. Nếu hiện tại bạn không vui với cuộc sống gia đình, thì có thể bạn đang phải đối mặt với một cơn bão trong lòng. Sổ tay tài lộc, nhắm vào sự tiêu cực liên quan đến cung chấn. Hãy dùng quyển sổ tay tài lộc của bạn để ghi bất kỳ phản ứng tiêu cực nào bạn đang có khi nói ra lời quả quyết trên. Bạn cần để ý đến những phản ứng tiêu cực để phát triển lĩnh vực này trong cuộc sống. Nếu gia đạo của bạn không mấy mãn nguyện, đây chính là lý do. Chỉ khi bạn xử trí những phản ứng này, còn không, chúng vẫn tiếp tục gây hại cho sự phát triển nhân cách và tài lộc của bạn. Hãy cố gắng kể ra ít nhất 5 niềm tin hay 5 nhận thức tiêu cực đang cản trở bạn có một cuộc sống gia đình an khang thịnh vượng. Áp dụng phong thủy để phát triển tài lộc trong cung chấn. Mỗi khu vực, mỗi cung trong bát quái có liên quan đến một yếu tố, tức hành trong ngũ hành, riêng và một màu sắc riêng. Ở quái này, hành chủ đạo là mộc, nhưng là tiểu mộc, có liên quan đến những loài cây nhỏ như tre trúc chẳng hạn. Khi chúng ta vượt qua các khó khăn trong cuộc sống thường nhật và trong sinh hoạt gia đình, năng lượng của chấn trở nên có sức bật, giống như cây tre uống mình trong gió nhẹ. Cùng với sự phát triển năng lượng của chấn là việc gieo trồng những hạt mầm phát triển mới qua việc thanh toán từng hóa đơn đúng hạn và quan tâm đến các vấn đề đang đặt ra cho gia đình. Một gia đình vững vàng có thể chống đỡ được bất kỳ trận bão nào. Một số cách hóa giải rất hay cho cung chấn chính là cá thực vật sống. Nếu bạn thường xuyên chăm sóc cho cây cối, bạn có thể vận dụng điều này vào công việc tại gia nội trợ, cũng như quản lý các chi tiêu của mình. Cây cần được quan tâm mỗi ngày, và gia đình cũng như tài khoản ngân hàng của bạn cũng vậy. Nếu bạn quên không chăm sóc cho cây trong một vài tuần, nó sẽ bị khô héo. Điều tương tự cũng có thể xảy ra cho gia đình bạn. Khi chọn cây cho khu vực này, hãy chọn loại cây có lá nhỏ, rậm và có rễ cứng cáp, sung mãn. Mỗi lần chăm sóc những cây này, hãy tưởng tượng như bạn đang chăm sóc sức khỏe cho gia đình. Chính cây nằm trên gờ lồi kiến trúc của tường hay bàn là một bố trí hết sức tuyệt vời. Những vật tượng trưng cho hành thủy cũng hữu ích, bởi hành thủy còn gọi là nước, nuôi dưỡng hành mộc là cây, tấm gương, tấm kính, tượng trưng cho thủy. Có thể mang cảm giác êm đềm cho đời sống gia đình, vốn có nhiều rạn nứt và mở ra những cơ hội mới một khi được đặt trong khu vực này. Một vòi phun nước nhỏ kiểu đặt trên bàn nằm trong khu vực này cũng rất hiệu quả, nhất là nếu tài lộc của bạn gần đây đang thiếu. Bạn đang gặp khó khăn trong gia đình hay cảm thấy bị ám ảnh bởi quá khứ rối bời, hãy tạo cho khu vực này sự sáng sủa, thoáng khí và có những kết cấu cũng như màu sắc dịu. Hãy mang đi bất kỳ tác phẩm nghệ thuật trừu tượng hay hình ảnh hỗn loạn nào gợi nên sự lộn xộn hay xung đột và thay thế chúng bằng tranh ảnh thể hiện sự hạnh phúc đầm ấm. Đây là nơi lý tưởng để bạn treo ảnh những người bạn thực sự yêu mến. Nhưng hãy loại ra ngoài bất kỳ hình ảnh của người thân hay bạn hữu nào đang khiến bạn cảm thấy không được thoải mái hay lo âu. Bạn không cần phải mời gọi vào khu vực cung trấn năng lượng của bất kỳ ai không làm cho bạn cảm thấy hạnh phúc hay hài lòng với cuộc sống của gia đình mình. Nếu bạn đang có bất kỳ đồ vật nào bị nứt bể hay có tính chất gây ồn ào, lộn xộn, rườm rà trong khu vực này, bạn nên thay chúng ngay. Sổ tay tài lộc, áp dụng phong thủy cho cung trấn. Hãy xem lại các cách hóa giải dùng cho cung trấn và liệt kê ra 5 sửa đổi mà bạn muốn làm ở tuần này. Hãy thực hiện những thay đổi này trong tinh thần cải thiện ý thức của bạn về gia đình, gia đạo và cộng đồng. Mục tiêu cung trấn cho tuần này, hãy trở lại với đồ hình bát quái ước mơ, điều gì bạn muốn đạt được nhất trong cuộc sống. Đã đến lúc mang năng lượng mới này vào cuộc sống của bạn, bằng bất cứ cách nào bạn có thể làm được. Sổ tay tài lộc, mục tiêu cung trấn của tôi. 1. Hãy viết mục tiêu chọn lộc của bạn như sau. Trong vòng tối đa 6 tháng, tôi sẽ mang đến cho cuộc sống mục tiêu mà bạn đã viết ra ở phần bát quái ước mơ của mình, những điều khiến tôi hài lòng tỏ ý. Bây giờ, hãy xét đến cốt lõi của mục tiêu này. Đâu là các phẩm chất của thành tựu này và bạn cảm thấy ra sao khi đã đạt được nó? Hãy viết ra 3 tính từ nói lên cảm giác này. 3. Tiếp theo, hãy viết ra một liệt kê ngắn gồm những cách thức cụ thể để có thể mang đến hình thái lẫn thực chất mục tiêu của bạn vào khu vực cung trấn trong nhà ngay tức thì. Bạn có thể sử dụng các hình ảnh, những đồ vật hay bất cứ thứ gì nhắc bạn nhớ đến cốt lõi của mục tiêu đó. Nếu bạn đang mơ ước mua một ngôi nhà mới và đây là mục tiêu chủ yếu của bạn trong cung trấn, bạn hãy đặt một bức ảnh về ngôi nhà ước mơ của bạn trong khu vực này, nơi bạn có thể nhìn thấy nó mỗi ngày, bằng cách tạo nên một nơi thiêng liêng thực sự cho cảm giác mục tiêu đó đang hiện hữu. Bạn đang tạo trở cho nó bước vào cuộc đời của bạn. 4. Cuối cùng, hãy nghĩ ra nhiều phương cách có thể giúp bạn cảm nhận được tất cả những ngày trong tuần. Chẳng hạn, nếu bạn thực sự mong muốn có một ngôi nhà mới và tin tưởng việc có nó sẽ khiến bạn cảm thấy yên tâm, ổn định và thoải mái. Hãy tự hỏi, những gì tôi có thể làm được trong tuần này sẽ khiến tôi có được những cảm giác như vậy. Ngay cả trước khi tôi mua một ngôi nhà mới, mỗi lần như vậy, tôi sẽ dành rất nhiều thời giờ để sắp xếp tính toán. Còn bạn thì sao? Hãy liệt kê 7 bước hành động và thực hiện từng hành động trong mỗi ngày của tuần này. Phong thủy tài lộc, quy của cải thành tiền mặt. Tuần trước, chúng ta đã xem xét lại tất cả các tài sản hiện có trong nhà bạn. Bây giờ, đã đến lúc xem xét tỉ mỉ các ghi chép tài chính đó. Bạn có thực sự biết rõ giá trị tài chính của mình không? Đây là nền tảng của năng lượng trấn trong bạn. Tuy ý tưởng này có vẻ ghê gớm thật, nhưng xin chớ bận tâm trước khi bạn đánh giá xong nền tảng tài chính của mình. Sổ tay tài lộc, tình hình tài chính của tôi. Hãy dành ra một buổi chiều hay một buổi tối và viết những con số cụ thể về tình hình tài chính của bạn trong các lĩnh vực sau. Ngân hàng, gồm tài khoản thanh toán, tài khoản tiết kiệm, những đồ vật trong tủ bảo hiểm, cổ phiếu, tài sản khi nghỉ hưu, trái phiếu, cổ phiếu, tiền người khác nợ, tài khoản khi nghỉ hưu, tiền bồi hoàn của hợp đồng bảo hiểm, trái phiếu, những khoản khác. Hãy viết ra toàn bộ các khoản mà bạn đã liệt kê. Bây giờ, hãy cộng tổng số này với tổng số mà bạn đã tính toán ở chương 1. Ở phần sau trong chương trình này, bạn sẽ ghi ra các khoản chi tiêu, các khoản nợ cùng những ảnh hưởng khác lên tài chính của bạn. Trong cuộc hành trình hướng đến một hoàn cảnh giàu sang hơn, điều cốt lõi là bạn phải nắm được giá trị của mọi thứ mình đang có trong tay. Bởi khi biết mình đang đứng ở đâu, bạn sẽ có cơ hội tốt hơn để đi đến nơi bạn muốn đến. Vẽ biểu đồ thu nhập. Cách duy nhất để tăng tài sản chính là làm tăng thu nhập của bạn. Cuốn sách này sẽ giúp bạn xây dựng một sự nghiệp vững chắc để nuôi sống gia đình. Trước khi rơi vào bất kỳ thất vọng nào đối với tiềm năng thu nhập của mình, có một điều cần phải được nhấn mạnh. Có đôi lúc trong cuộc đời mình, bạn đã và có lẽ vẫn còn kiếm được một mức thu nhập nào khác. Đây là điều hết sức quan trọng. Nó cho thấy bạn có những kỹ năng cần thiết để tạo nên tài lộc. Câu hỏi duy nhất bây giờ là bao nhiêu và để làm gì? Sổ tay tài lộc, các thu nhập trong đời tôi. 1. Hãy tưởng tượng mình là một người nào đó đang kiếm tiền, rồi kể ra hết mọi công việc mà bạn đã từng làm qua, từ lúc ra đời cho đến hiện tại. 2. Bây giờ, hãy cộng lại tất cả số tiền đã kiếm được trong đời mình. Bạn có thể ngạc nhiên trước việc kiếm ra tiền của mình. Hãy quán tưởng thành tích này và đánh giá khả năng của mình ra sao. 3. Bây giờ, bạn hãy lấy tổng số giá trị tài sản mà bạn vừa tính trong sổ tay tài lộc ở phần trên, trừ đi cho tổng số thu nhập kiếm được. Nếu tài sản có thể quy thành tiền mặt ngay lập tức nhiều hơn tổng số tiền kiếm được trong đời, rõ ràng bạn đang đầu tư năng lượng của mình một cách khôn ngoan. Nhưng nếu số tiền bạn đã kiếm được chưa phản ánh được qua các tài sản, bạn cần phải suy nghĩ lại cách thức sử dụng năng lượng của mình. Miếng bánh bạn ăn hàng ngày. Những tài sản bạn đang có trong tay chính là sự thể hiện thành vật chất cụ thể cách thức bạn đầu tư sinh lực của mình. Với sự khôn ngoan và thận trọng, bạn có thể tích lũy thêm nhiều tiền của, giúp bạn đủ sống hết đời. Sổ tay tài lộc, đánh giá thu nhập trong tương lai. 1. Hãy xem xét lại tình hình hiện tại của bạn và liệt kê tất cả các khoản thu nhập có thể đến với bạn. Trong sổ tay của mình, bạn hãy kể tên những nguồn có thể có, công việc làm hiện tại, tiền người khác nợ, những công việc bán thời gian, tiền lãi từ các khoản tiết kiệm và đầu tư, những việc làm theo thời vụ, tiền thuế trả lại, quà tặng bất ngờ, những khoản khác. 2. Cạnh mọi khoản tiền đó, hãy ghi ngày tháng lúc bạn biết mình có thể nắm được tiền mặt trong tay. 3. Hãy dùng những con số này để ước lượng thu nhập hàng tháng của bạn cho 2 tháng kế tiếp, tức quãng thời gian cần thiết để thực hiện xong chương trình trong sách này. Hãy nhớ, nếu áp dụng tích cực những nguyên tắc chỉ ra trong sách, có thể bạn sẽ cần quay lại và ghi những con số này tăng lên. Phong thủy nội tâm, sẵn sàng để sai. Do bị che khuất bởi những niềm tin hạn hẹp liên quan đến việc chúng ta là ai và có thể làm được gì, chúng ta đang bị tổn thất từ những suy nghĩ của mình về thực tại. Còn nhiều hơn là tổn thất do chính thực tại gây ra, đấy chính là sự mê muội của ý thức thông thường. Với cách nhìn tự thôi miên mình như vậy, khả năng nhìn thấy thực tại của chúng ta trở nên lu mờ. Chúng ta tìm cách biện minh cho các suy nghĩ của mình bằng mọi giá, dù chúng có góp phần vào sự hài lòng của bản thân bạn hay không. Nếu một nhà thôi miên bảo rằng chúng ta là những con gà khổng lồ, chúng ta sẽ sẵn sàng làm theo y như vậy. Chúng ta làm mọi điều trong khả năng của mình để suy nghĩ, cảm nhận và hành động giống như những con gà, bất chấp mọi bằng chứng cho thấy chúng ta không phải như vậy. Nếu tin rằng không thể giàu được, vì bất kỳ lý do gì, chúng ta sẽ làm mọi điều trong quyền hạn của mình để biện minh cho ý tưởng đó là đúng, ngay cả với cái giá phải trả là cuộc đời mà chúng ta đang ao ước. Nếu tiếp tục theo cách ấy, bạn sẽ nhận được những gì bạn đã nhận. Cho đến bây giờ, mọi điều trong cuộc sống đã chứng minh suy nghĩ của bạn là đúng. Vậy bây giờ, câu hỏi duy nhất là, bạn có sẵn sàng để sai không? Bạn có sẵn lòng để sai trong những phương cách mà tiền bạc có thể đến với cuộc đời bạn không? Bạn có sẵn lòng để sai trong suy nghĩ người nghèo thì được phúc lành hơn không? Nếu bạn sẵn sàng để sai, xin hãy đọc tiếp. Cuốn sách này dành cho những ai sẵn lòng phá vỡ sự mê muội của ý thức hạn hẹp để nghĩ đến những điều mà họ đã từng không dám nghĩ đến. Còn nếu không sẵn sàng để sai, bạn nên gấp quyển sách này lại và bắt đầu tự viết ra cho mình cẩm nang để duy trì con đường mà bạn đã đi, bởi vì đấy chính là nơi mà sự mê muội của các đức tin đang giữ chặt lấy bạn, bất kể như thế nào. Ngay trong tuần này, hãy bắt đầu sử dụng từ quan trọng này. Biết đâu, bất cứ lúc nào phải đối diện với một tình huống mà bạn nghĩ sẽ rất khó lòng gặt hái được kết quả, hãy sử dụng từ này. Biết đâu điều này sẽ có kết quả tốt đẹp. Biết đâu tôi có thể kiếm được việc làm mới. Biết đâu tôi có thể giàu. Bất kể đó là gì, hãy cho phép nó được hưởng sự nghi ngờ, ít nhất cũng ngay bây giờ. Biết đâu bạn đúng, hoặc biết đâu bạn sai. Nhưng nếu bạn sẵn sàng để sai, sẽ có nhiều điều đáng hài lòng. Tôi phải làm gì để mất? Thái độ tự gây hạn chế cho mình có liên quan đến lối suy nghĩ. Cái này hay cái kia, tôi có thể sống bằng tinh thần hay trở thành người giàu sang. Tôi có thể có những cửa cái vật chất hay có những mối quan hệ lớn. Tôi có thể kiếm thật nhiều tiền hay làm điều gì đó khiến tôi thích thú. Nhưng tôi không thể làm được cả hai. Loại lý luận đó có tính chất tự gây tiêu cực cho mình và nó cũng hết sức trẻ con. Thời niên thiếu, mỗi khi thức giấc, chúng ta đều cố gắng hình dung xem thế giới vận động ra sao. Vũ trụ là một sự bí ẩn, do đó chúng ta đi đến kết luận càng nhanh càng tốt. Tiến trình như vậy cũng đang diễn ra trong mối quan hệ giữa bạn với tiền bạc. Nếu cha mẹ không tăng tiền tiêu xài cho bạn, bất kể vì lý do gì, bạn có thể kết luận mình không đáng được như vậy và sự có mặt của bạn trên cõi đời này chẳng có giá trị gì. Và một kết luận lớn dựa trên mức tiền tiêu vặt hàng tuần 25 xu. Niềm tin của cha mẹ truyền cho con cái cũng giống như những thứ thuốc gây nghiện tiêm vào tĩnh mạch. Chúng chẳng cần phải mất thời gian để hình thành một số quan điểm hết sức cực đoan về tiền bạc. Đây là một số liên kết ấu trĩ phổ biến. Tiền bạc thật khó kiếm, điều mà chúng ta không muốn nói đến, thứ được xem là dơ bẩn, đầu mối của các tranh chấp. Danh sách những hình ảnh tiêu cực như vậy còn dài lắm. Sổ tay tài lộc, khi tôi trưởng thành, tiền là thứ gì đó. Hãy cho thời gian và suy xét những thông điệp thời thơ ấu của mình về tiền bạc và sự giàu có. Hãy điền vào chỗ trống trong câu sau. Khi tôi trưởng thành, tiền là thứ gì đó. 3 chấm. Hãy liệt kê ít nhất 10 chữ hay câu có thể nói lên được môi trường tài lộc thời bạn còn trẻ. Khi nhận diện các thông điệp tiêu cực của quá khứ, hãy nhớ mục đích không phải là đổ lỗi cho người lớn hay quy tội cho họ là xấu. Giống như bạn, họ cũng đã bị ảnh hưởng sâu sắc bởi các vị thân sinh của mình lẫn văn hóa mà họ đã được dưỡng dục. Bạn có thể bắt đầu nhìn thấy các tư tưởng hạn hẹp đã thấm nhiễm qua các thế hệ ra sao, giống như khối gốc gen kinh nghiệm vậy, vượt qua khỏi nếp cũ. Ở chương trước, chúng ta đã khảo sát một số niềm tin hạn hẹp mà bạn đã từng ưa chuộng. Đấy là những niềm tin mà bạn rất thích, nên bạn ngần ngại không muốn nhìn thấy chúng bị chứng minh là sai. Nhưng bây giờ, bạn không thể tiếp tục nuôi dưỡng mãi những tư tưởng gây hạn chế như vậy nữa. Đã đến lúc tiếp bước và bắt đầu hưởng một cuộc đời thực sự mang đến lợi ích cho bạn. Sổ tay tài lộc, sửa đổi các niềm tin của tôi. 1. Trên một trang mới, hãy viết hai tiêu đề song song với nhau, cột A và cột B. Hãy trở lại với những ghi chép trong phần chương trước và xem lại 5 niềm tin lớn nhất của bạn về tiền bạc, sự giàu sang và người giàu. Hãy viết lại chúng vào phần cột A trong trang mới này. Chúng còn hấp dẫn như cách đây một tuần không? Từ sự dụng công ở tuần này liên quan đến các hệ thống niềm tin của gia đình, bạn có thể bắt đầu nhìn thấy mình đã hấp thu những quan điểm gây hạn chế đó ra sao. 2. Bây giờ, hãy thu hết can đảm để đi lại những quan điểm như vậy. Hãy lấy niềm tin lớn nhất ở cột A và ghi thêm bên cạnh phát biểu như sau. Tin rằng, 3 chấm, nhưng suy nghĩ như vậy chưa chắc là đúng. Mặc dù tôi đã tin tưởng nó, đó chỉ là một ý kiến về thực tại, chứ không phải chính bản thân thực tại. Kể từ bây giờ, tôi không còn lấy tư tưởng này làm thực tại của tôi nữa, và tôi mở rộng suy nghĩ của mình để đón nhận những khả năng mới. 3. Hãy cố gắng nói lên phát biểu này cho mỗi niềm tin đã liệt kê ở cột A, để ý xem việc phản đối lớn tiếng như vậy với chính các tư tưởng của mình mang lại cảm giác ra sao. Đây là một trong những kinh nghiệm có tính chất giải phóng nhất từ trước đến nay đối với bạn. 4. Bây giờ, đã đến lúc dành thời gian cho những khả năng mới. Ở cột B, hãy viết ra tư tưởng đối nghịch hoàn toàn với niềm tin gây hạn chế ở cột A. Ví dụ, nếu bạn đã viết ở cột A rằng người giàu thì ích kỷ, bây giờ bạn có thể viết bên cột B rằng người giàu thì rộng lượng, hoặc nếu ở cột A là tôi không thể giữ tiền được, thì ở cột B bạn sẽ ghi tôi rất giỏi giữ tiền, bất kể niềm tin gì, hãy thay nó bằng một niềm tin tích cực. 5. Ở bước sau cùng, bạn cần phải chứng minh cho ít nhất một trong các niềm tin mới của bạn. Trong phong thủy, chỉ khi nó đã thể hiện ra thành vật chất, thành cụ thể, thì điều đó mới được gọi là hoàn chỉnh, trọn vẹn. Do đó, hãy khoanh tròn một trong những niềm tin tích cực mới của bạn và hãy đặt ra cho mình thách đố như sau. Vào tuần mới, bạn phải tìm cách chứng minh niềm tin mới này là đúng. Chẳng hạn, nếu niềm tin mới của bạn là người giàu thì rộng rãi, hào phóng, bạn phải tìm ra một ví dụ qua báo chí, phương tiện truyền thanh truyền hình, lịch sử hay con người cho thấy không còn nghi ngờ gì đến ý kiến này. Và nếu bạn vẫn còn chưa tin tưởng, hãy tìm thêm bằng chứng có sức thuyết phục hơn. Cuối cùng, bạn không chỉ trở nên khôn ngoan hơn mà còn giàu lên rất nhiều. Tiếp tục ghi chép sổ tay. Bạn đã có một tuần để đưa các suy nghĩ của mình vào quyển sổ tay tài lộc. Bạn vẫn đang viết ít nhất vài trang một ngày chứ? Bạn có trọng quyển sổ tay đó hay quyết định sau này sẽ thực hiện các bài tập cũng được. Nếu muốn tìm lợi ích từ quyển sách này, bạn không thể không có quyển sổ ghi chép. Nó chính là các suy nghĩ của bạn. Và tại sao việc này lại quan trọng? Việc viết sổ tay giúp tôi thoát ra khỏi nhiều tình huống rối bời và đưa tôi đến một tầng bậc thoải mái mới với các suy nghĩ của mình. Không có quyển sổ tay, các suy nghĩ chỉ phi nước đại lung tung mà thôi. Còn việc viết chúng ra sẽ mang đến cho chúng ta sợi dây để giữ các suy nghĩ đó lại và sử dụng chúng một cách hữu ích. Nếu bạn đang viết, xin chúc mừng, xin hãy tiếp tục. Bạn có thể đang muốn tập trung việc viết của mình trong tuần này vào các niềm tin ấu trĩ, gây hạn chế, cản trở bạn đến với tài sản lớn hơn đối với bạn. Trong bất kỳ trường hợp nào, hãy cầm bút lên ít nhất một vài lần ở tuần này để vẽ ra con đường đi đến sự giàu sang của bạn. Sau đây, kho sách nói.com.vn xin mời các bạn đến với các bước hành động trong hành trình đi đến giàu sang, tóm tắt tuần 2. Bây giờ, bạn đã bắt đầu bước vào phần nền tảng của chương trình trong sách. Đây có thể là một phần đầy thách đố. Hãy dành một ngày cho một việc và chú ý đến sự tiến bộ mà bạn đang tạo ra với mọi bước. Sau đây là công việc cho tuần này. Hãy đánh dấu kiểm tra vào các ô khi thực hiện xong những phần việc sau đây. Thuộc lòng bài Tĩnh Tâm Kinh để có thể sử dụng khi trầm tư suy tưởng và những việc liên quan đến phong thủy. Xem xét lại các mục tiêu cho từng khu vực cung chấn, chọn ra ít nhất 2 mục tiêu trong tuần này và thực hiện những thay đổi như đã định. Mỗi ngày thực hiện một bước để tiến đến việc hoàn thành mục tiêu cho cung chấn trong bát quái ước mơ của bạn. Tính tổng cộng toàn bộ các tài sản của bạn, thực hiện một cuộc phân tích hoàn toàn về tất cả các khoản tài chính sẽ đến với bạn trong 2 tháng tới. Bạn sẽ cần đến chúng trong cuộc hành trình này. Phải đoán chắc bạn đang bám theo các mục đã viết ra trong quyển sổ tay của mình. Chúng rất quan trọng, phải đảm bảo thực hiện ít nhất 3 điều trong tuần này. Và như vậy, chúng ta đã khép lại tuần 2 tại đây. Kho sách nói chấm. Quý thính giả đang nghe quyển sách Phong thủy tài lộc. Quyển sách này do thính giả Trần Châu Hoàng tài trợ với lời nhắn kính chúc các thính giả sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Đây là quyển thứ 8 trong mục tiêu năm nay của tôi nhằm giúp cho bản thân và mọi người có thêm nhiều cơ hội, kiến thức để chúng ta ngày càng thành công, chung tay xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam ta ngày càng giàu mạnh, hoàn nguyện, cường quốc, cường chủng.